Vân Mây, quyển 3 chương 14 đến 16, bữa tiệc chào mừng. Góc truyện audio.com, F4 mấy ngày hôm nay mệt tới chết đi sống lại rồi vì Kim Trơn Na tiểu muội muội xinh đẹp nên bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều công sức để chuẩn bị bữa tiệc, ai ngờ tới ngày bữa tiệc tổ chức cả bốn long trọng tới đón Kim Trơn Na thì đau lòng phát hiện. Trơn Na muội muội biến mất rồi. Thật là, tại sao Trơn Na muội muội lại như vậy chứ? Quả thực là, yêu thích trò trốn tìm như vậy sao? Chu Ga Eun vừa thức dậy đã gặp vẻ mặt hung thần ác sát của Gu Jun Pyo, Jun Ji Hu và Song Won Bin. Chấm, hu hu, Chu Ga Eun cô thật sự không biết mà, chẳng qua là trêu tức Trơn Na tỷ tỷ một lúc để tỷ ý có động lực hành hạ mấy nam nhân này, nhưng ai mà ngờ được là tỷ ý lại trốn đi. Chu Ga Eun cũng hối hận muốn chết a. Kết cục là Gu Jun Pyo quyết định tiệc vẫn tổ chức bình thường, nhưng là toàn lực phải tìm cho ra Kim Trơn Na. Đưa muội ấy về đây, nếu không các người khỏi đi làm nữa, đây là nguyên văn câu nói của Gu thiếu gia. Bữa tiệc được tổ chức với danh là tiệc chào mừng, vừa hay Min Seo Huynh cũng là vừa về nước lại tham gia bữa tiệc nên ai cũng tưởng đây là bữa tiệc của Min tỷ tỷ. Lại nghĩ, Min Seo Huynh đã thân thiết với F4 như vậy rồi, có nên thân thiết với nhà họ Min một chút không? Bữa tiệc thật vô cùng xa hoa, thiếu gia tiểu thư đi vào đông đúc, bãi đỗ xe thật vô cùng xa hoa, đủ mọi loại xe hiếm có, đắt đỏ. Lúc này, một chiếc xe kiểu cũ của thời những năm 90 xuất hiện làm người ta không khỏi bàng hoàng. Ga Eun Yanji bước xuống xe, người khoác một chiếc áo lông dày sụp được mời đi, Ga Eun Yanji nghĩ, là một bữa tiệc hóa trang, nên đồ mặc hóa trang Wonder Girl của cô cũng không quá nổi bật đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Ga Eun Yanji cũng dũng cảm đi vào, bước vào tới nơi thì thật muốn khóc không ra nước mắt rồi. Mọi người vậy mà lại mang thiệt nhiều trang phục dạ hội xa hoa. Yanji nhanh chóng tìm một góc khuất trốn đi, mong tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình. Tinh, tinh, lúc này, điện thoại của Ga Eun Yanji vang lên, chiếc này là do Trơn Na tỷ tỷ tặng nên cho dù không dùng nhiều cô vẫn luôn mang bên mình. Alo, Mi Giang, a Trơn Na tỷ tỷ, là Yanji hả, em đang ở đâu vậy? Ga Eun Yanji tận lực nói nhỏ, em đang tham gia một bữa tiệc nhỏ, chị đang ở đâu vậy? A chị đang đi cùng một người bạn, em ở đâu, để chị tới đón. Là bữa tiệc chào đón nữ thần Min Seo Huynh ý ạ, lần này thảm chết em. Chị Nhan tới một chút được không? Kim Trơn Na cúp điện thoại, hờ hững cười với con khỉ Ha Jia Kyung ngồi bên cạnh. Mau thay lễ phục này, nếu không nhanh thì Jun thiếu gia sẽ bị người khác đoạt mất đó. Kẻ nào dám, Ha Jia Kyung nhảy dựng nhanh chóng nhào đi thay đồ chưa đầy năm. Sau, cả hai người đã xuất hiện ở cửa bữa tiệc. Tiệc tùng chưa bắt đầu bao lâu, Ga Eun Yanji thấy bụng mình sôi lên, nhất thời tò mò đưa tay nhón lấy một quả anh đào, ai ngờ lại có người bước tới, khụ, là mấy cô nàng rider. Họ liếc mắt qua Ga Eun Yanji ác ý trêu chọc rồi dùng sức kéo áo choàng của Ga Eun Yanji ra. Ga Eun Yanji bị ngã ra sàn, đồ ăn cũng đổ đầy ra người, xấu hổ vô cùng, nhưng lúc này, cánh cửa bữa tiệc lại mở ra. Mọi người dồn mắt chú ý cánh cửa kia, thật may ít người chú ý tới chuyện bên này. Đứng ngoài cửa là ba người, hai nữ một nam, người con gái đi trước một thân lễ phục màu tím dài chấm đất, mái tóc màu xanh biển hòa vào với tròng mắt như mộng kia, làm người ta thất hồn lạc phách. Góc truyện audio.com, dung mạo cô gái thật sự vô cùng hoàn mỹ, làn váy tím làm nổi bật lên nước da trắng nõn như châu như ngọc lại càng làm cho cô gái thêm nổi bật. Khí chất quý phái mà cao quý của cô làm mọi người khe ngẩn ra. Cô gái đi song song là một thân lễ phục màu vàng, vô cùng năng động, mái tóc ngắn được nối dài và làm xoăn làm gương mặt của cô hài hòa và nữ tính hơn một chút. Dung mạo cũng rất xuất sắc, đôi mắt đen lung linh như hắc thạch. Khí chất nghịch ngợm và tinh nghịch làm người ta vô cùng chú ý, nhiều người nhận ra đó chính là đại tiểu thư Ha Jia Kyung. Người nam nhân đi sau dáng vẻ bức người, khí thế trùng trùng, hệt như kỵ sĩ của hai nàng công chúa vậy. Hắn mặc một bộ vest đen, dung mạo tuấn mỹ vô trù, lạnh băng nhưng khi nhìn về người con gái váy tím lại dịu dàng hiếm có. Ba người bước vào làm một trận suýt xoa từ phía mọi người. Kim Trơn Na vừa nhìn thấy cảnh kia, Ga Eun Yanji ngã xuống liền nhanh chóng tiến lên, đi về phía đó. Nhưng là Jun Ji Hu nhanh hơn một bước đưa cho Yanji một chiếc áo choàng. Ga Eun Yanji ngượng ngùng nhận lấy, Kim Trơn Na khí thế bức người nhìn mấy người Mirada, Rider cùng Sunny. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã từng giáo huấn bọn họ một trận rồi thì phải. Rốt cục là tại sao bọn họ lại dám tiếp tục ức hiếp Yanji? Chị nhớ lầm, chị giáo huấn Rider vì cô ta làm hỏng đồ ăn của chị ạ. Kim Trơn Na liếc qua ba người, cười khẽ, hưng bọn họ nghe lại như ác quỷ cười cợt a. Được rồi, tôi nghĩ là mấy người không hề thích hợp cho Xin Hoa a, đó là trường học cho quý tộc mà, rốt cục hành động vừa nãy là sao vậy? Hửm, là cô là ai mà dám nói đuổi chúng tôi? Ryder giận dữ nói, cô ta chính là không muốn rời đi xin hoa nha. Thật là, cô gái này tuy xinh đẹp nhưng làm gì được cô ta chứ? Chỉ xinh đẹp thôi ư, gia đình cô ta tuy là có tập đoàn ở nước ngoài nhưng ảnh hưởng trong nước chính là không nhỏ nha. Trơn Na nói thế nào chính là như thế ấy. Cu Jun Pio hồi hồn lại tiến tới. Mấy người gần đó nghe thấy lập tức tỉnh táo lại, này đây lại là đại tiểu thư tập đoàn JPL. Kim Trơn Na tiểu thư, mấy người Ryder thì mặt như cho tàn, chuyện này là sao chứ? Ca Ẩm Yan Di thấy vậy, không khỏi giật khẽ tay của Trơn Na. Trơn Na xịu mặt nói, thôi được tha cho các người một lần, lần sau mà còn dám tổn thương Ca Ẩm Yan Di thì... Nói xong, Kim Trơn Na liếc qua mấy người F4, là Ha Jia Kyung đã nhảy tới bên Jun Ji Hu, Ha Jun Hoang cũng bước tới bên Trơn Na, không rời. Song Won Bin thấy Trơn Na tới, vui mừng không thôi nhưng nhìn thấy Ha Jun Hoang bên cạnh thì ngay lập tức nghiêm mặt. Đây là, chính là, A Ca Ẩm Yan Di cùng chị sẽ thay lễ phục cho em. Kim Trơn Na rất thức thời chạy tới kéo Ga Ẩm Yan Di đi, để cho mấy người đứng đây mất lực. Gu Jun Pio và Song Won Bin bất hảo nhìn Ha Jun Hoang. Jun Ji Hu đau đầu thoát khỏi Ha Jin Kyung, còn So Yi Jung và Chu Ga Eun thì nhìn nhau cười cười. Khách trương.